Chàng sói hấp dẫn, chương 2, người thanh quán, gocchuyenaudio.com. Đầu đau muốn nứt ra, thân thể giống như bị sức mạnh nào đó bổ xẻ, đau nhức cùng tê dại chậm rãi lan tràn tới tứ chi, thân thể khó chịu khiến Liễu Nha không kiềm hãm được thét chói tai, sau lưng đau rát, chóp mũi giống như có máu trào ra, mi mắt hơi rung rung, hàm răng cắn chặt môi anh đào, Liễu Nha đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh chung quanh khác thường, trừ mùi máu tanh như có như không ra, mùi âm u ẩm ướt là chủ yếu, mùi nấm mốc nồng nặc xông thẳng vào mũi cô. Sau khi chuẩn bị tâm lý tốt, cô chậm rãi mở mắt, nhưng mà một giây kế tiếp, mẹ ơi, Liễu Nha hét lên một tiếng, thân thể lập tức lui về phía sau, nhưng có điều vết thương chồng chất sau lưng đột nhiên tiếp xúc với sàn nhà lạnh như băng, đau đến khóe miệng cô co rút mãi. Năm đại hán vạm vỡ đứng trước mặt, vẻ mặt âm trầm hung hãn đang cười lạnh, trong tay một người trong đó còn nắm một roi ra một thước, ánh nến vàng mờ nhạt chiếu rọi cái bóng bọn hắn hắt lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nha, giống như năm ngọn núi lớn đáng sợ. Chỉ liếc mắt một cái, Liễu Nha đã có thể khẳng định mình bị bắt cóc, nơi này không phải phòng của Khả Phong, càng không phải là trên giường tràn đầy ấm áp cùng tình ý, mà bốn phía đen như mực, một đống củi đốt lung tung, ánh nến vàng chỉ có thể chiếu sáng một nửa không gian căn phòng, còn dư lại một mảnh đen như mực núp ở trong bóng đêm cắn người. Có phải đây là cơn ác mộng hay không? Từ nhỏ cô sống cùng bà nội, gia cảnh cũng không giàu có, tại sao muốn bắt cóc cô? Liễu Nha ổn định tâm trạng, lại ngước mắt nhìn sang năm đại hán vạm vỡ hung thần ác sát trước mắt, đột nhiên nhắm mắt lại. Giống như là cố ý nói cho Liễu Nha biết giấc mộng này chân thật, khi cô mở mắt ra lần nữa, một người đàn ông chợt tiến tới trước mặt của Liễu Nha, hai mắt đục ngầu nhìn cô chằm chằm, trên người người đàn ông có mùi khó người truyền tới, thiếu chút nữa khiến cô xỉu trên đất, trời ạ, sao nằm mơ cũng có mùi chứ? Một loại dự cảm xấu tập kích trái tim yếu ớt của Liễu Nha. Nàng ta bị sợ đến ngu sao? Nam tử sát đến gần bỗng xoay người lại hỏi đồng bọn, âm thanh thô lỗ giống như sét đánh đâm vào làm đau màng nhĩ của cô. Đau, Liễu Nha mở mắt ra lần nữa, lần này, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không phải là mơ. Cô cúi đầu, quần áo trên người không đủ che thân, cô còn phân biệt rõ đây là quần áo màu vàng nhạt, từng tầng áo khoác lụa cùng màu mỏng như cánh ve, làn váy được thêu hoa văn nguyên ương nghịch nước tinh xảo bằng sợi tơ màu vàng. Tay nhỏ bé vô lực nắm lấy vật liệu may mặc trơn mềm, hoa văn thêu tinh xảo có lồi có lõm tiếp tục khiến cô cảm thấy chân thật. Cô cố sức nheo mắt lại, muốn nhìn rõ bài bố trong phòng, nhưng một người đàn ông sau lưng đột nhiên sát đến. Người xem, nào có ngu, vẫn còn biết sợ đó chứ. Ta thấy chúng ta không cần lôi thôi nữa, lãng phí quá nhiều thời gian, trễ nữa, mụ mụ sẽ mắng. Nam tử mở miệng nói, lạnh lùng phất roi ra trong tay, roi mềm chạm nước, âm thanh phập phập kinh người vang lên ở giữa khoảng không. Roi mang theo tiếng gió bé nhọn quật vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nha, một hồi đau rát truyền đến. Các người, Liễu Nha kinh sợ co rụt thân thể về phía sau, sau lưng lại đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt eo thon của cô. Tiểu tam tử, đối đãi với người thanh quán lầu hợp hoan của chúng ta thì nên khách khí một chút, ta tới đây. Nam nhân phía sau chợt nắm eo thon của cô, mặt to đầy mùi tỏi tiến gần lên. gocchuyenaudio.com. Liễu Nha chán ghét xoay mặt, tay nhỏ bé đột nhiên nắm lấy roi của nam tử, lạnh lùng căm tức nhìn bọn họ. Các người muốn làm gì? Cô thôi kinh ngạc nhận rõ tình thế trước mắt, ngược lại biểu hiện vô cùng tỉnh táo. Làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi tẩy não rồi, điều kiện của Đỗ lão gia tốt như thế mà ngươi cũng không muốn, xem ra là thích chúng ta, yên tâm đi, chúng ta đã đánh đủ rồi, hiện tại sẽ thương ngươi thật tốt. Nam nhân quệt cái mông đầy mảnh vá tiến đến gần, Liễu Nha chán ghét nhắm mắt lại, hướng bộ vị quan trọng của nam nhân kia đạp một cước thật mạnh. Á, nam tử kêu rên một tiếng, nằm trên đất không dám tin nhìn chằm chằm Liễu Nha. Con quỷ nhỏ, ngươi lại dám phản kháng, huynh đệ đâu, xem ra từng người một tới là không được, chúng ta cùng tiến lên. Hắn vung tay lên, bốn nam nhân mang theo nụ cười dã lang nhào lên. Xoẹt, quần áo rách dưới trên người vang lên âm thanh kỳ lạ, đáng chết, vải vóc cổ đại này không bền chắc sao? Xé ra liền rách, ta khuyên các người hãy ngoan ngoãn thả ta đi, cẩn thận ta không khách khí. Liễu Nha loạng choạng đứng dậy, cố kiềm nén đau nhức trên người. Bây giờ nhìn lại, từ nhỏ đã tu luyện võ công Trung Quốc, rốt cuộc cũng có công dụng. Ha ha, không khách khí, vậy thì càng tốt, mấy huynh đệ ta đều thích nữ nhân mạnh mẽ. Bốn nam tử cười như sói nhào tới. Liễu Nha bình tĩnh, vung chân ra đá làm nam nhân đứng mũi chịu sào ngã nhào ở trên mặt đất, sau đó thụi khuỷu tay ra sau, hung hăng đụng vào bụng một người nam nhân khác, bên trái một tên, đấm một quả đánh sưng mắt của hắn, còn dư lại một bay người lên, đôi chân xoạc ra, hung hăng kẹp cổ hắn té xuống đất. Năm nam nhân bị Liễu Nha đánh tan tác nằm thẳng trên đất. Lưu loát vỗ vỗ tay nhỏ bé, một cước đạp ở trên bụng nam nhân, học Lý Tiểu Long chun mũi dí dỏm, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Hừ, muốn chiếm tiện nghi của lão nương hay là muốn đi mua cái quần mới trở lại trước hả? Thanh Thanh, Thanh Thanh, ta tới cứu ngươi đây. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ mạnh, một giọng nữ dễ nghe không ngừng gào thét. Lão Ngũ, không cho phép các ngươi động đến Thanh Thanh, ta đã nói với ngư mụ mụ ta chuộc thân cho Thanh Thanh, về sau để cho nàng làm nha hoàn, không tiếp khách. Các ngươi có nghe hay không, nhanh mở cửa ra. Nam nhân tên là Lão Ngũ chính là kẻ mới vừa bị Liễu Nha đá trúng bộ vị quan trọng, kêu thảm thiết, chỉ lo hừ hừ, nào còn không đồng ý, Liễu Nha bị tiếng gõ cửa làm cho hoảng sợ, tiến lên mở cửa ra, người đã bị kéo vào bên trong một vòng tay ấm áp, không giống với mùi ẩm ướt oi bức tanh hôi trong phòng, là hương son phấn mát lạnh, không khiến cô muốn buông ra. À hát, nữ tử ôm Liễu Nha phát ra tiếng kinh ngạc, sau đó nhanh chóng kéo Liễu Nha ra. Thanh Thanh, bọn họ làm sao có thể? Ánh trăng sáng chiếu rọi trên mặt nữ tử rất đẹp, xác thực nói là vô cùng tinh xảo, một đôi mắt xếch hẹp dài ẩn chứa phong tình mê người, ẩn giấu trong đó là tình ý, mũi dọc dừa cong lên hơi theo phương Tây, xinh đẹp nhất vẫn là đôi môi đỏ mọng, môi đầy đặn xinh đẹp, làm cho người ta mộng tưởng, vóc người nhỏ và khéo léo được bao bọc bởi lớp áo màu vàng nhạt, phía dưới là váy vân đậm nhạt không đồng nhất. Lần này Liễu Nha chẳng những thấy nữ tử xinh đẹp còn nhìn rõ trang phục của nữ tử, đây chính là cổ trang chính cống. Chẳng lẽ cô xuyên qua rồi hả? Liễu Nha nhìn cây liễu ngoài cửa phòng và kiến trúc cổ đại rồi ngơ ngẩn. Tiểu đề tử, ngươi lại dám động thủ đánh chúng ta. Gocchuyenaudio.com. Lão Ngũ kêu thảm bò dậy, hung hăng mở miệng. Nữ tử vừa nghe, lập tức giấu Liễu Nha ở sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trước mặt Lão Ngũ. Ta đã nói rồi, ngư mụ mụ đã đồng ý với ta, về sau Thanh Thanh là nha hoàn cận thân của ta, các ngươi còn dám động vào một đầu ngón tay của nàng, ta sẽ lấy mạng của các ngươi. Liễu Nha vừa nghe, bỗng sinh cảm tình tốt đẹp đối với nữ tử này, mặc dù cô không biết vì sao đến nơi này, tại sao lại bị nữ tử xa lạ gọi là Thanh Thanh, nhưng ít nhất nữ tử là mỹ nhân, cũng là người tốt. Lời của nữ tử giống như rất có uy nghiêm. Dạ dạ dạ, Lão Ngũ vội vàng đáp ứng, cũng không dám dọa nạt nữa. Đi thôi, Thanh Thanh, ta đổi một bộ y phục khác cho ngươi. Nữ tử lôi kéo Liễu Nha xoay người lại rời đi. Được nữ tử nhắc nhở, lúc này Liễu Nha mới nhìn xuống phía dưới, nhất thời hận không thể trở lại đá cho năm nam nhân kia không thể muốn nữ tử được nữa, trên người của nàng đầy vết máu loang lổ, nhìn một cái cũng biết bị người ta ngược đãi tàn bạo. Vào phòng, nữ tử vừa bôi thuốc cho Liễu Nha, vừa không ngừng cau nhau. Thanh Thanh, không phải sợ chúng ta nhất định sẽ chạy trốn ra ngoài, ngươi sẽ là người thanh quán không bị phá trinh, ta cũng sẽ không làm hoa khôi mãi, một ngày nào đó chúng ta sẽ trốn đi. Nữ tử ngừng tay, nói như đinh chém sắt. Người thanh quán, vậy không phải là kỹ nữ trong kỹ viện chưa bắt đầu tiếp khách sao? Mẹ ơi, người ta xuyên qua không phải công chúa chính là tiểu thư, mỹ nam trai đẹp cả sọt, tại sao số mạng của cô khổ như vậy, xuyên làm người thanh quán, hơn nữa còn thiếu chút nữa bị giày xéo luân phiên, cách trương.